Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 687. Thương vang, Quan Hy kinh hãi thét chói tai. Tiêu Cửu Diêm, Mộ Nhất Huân đầu sau này mạnh nhất ngưỡng. Kham Kham tránh thoát Quan Hy này nhất kích. Quan Hy mị mâu, cổ tay cuốn, lại lần nữa công kích đi lên. Hai người trải qua đặc thù cải tạo nữ thủ ước nhân. Không phải lần đầu tiên chiến đấu, phía trước từng có nhiều lần chiến đấu, đều là Quan Hy thắng được. Sau đó nàng luôn thực thường thản nhiên nói, Huân, người thua, Mộ Nhất Huân lại bị Quan Hy áp chế thời điểm. Nàng thậm chí có thể hồi tưởng khởi mỗi một lần Quan Hy nói với nàng. Huân, người thua, cái loại này chút không để ở trong lòng ngữ khí. Cũng là, đối với Hy mà nói. Một cái luôn bại bởi của nàng nhân, có cái gì khả để ở trong lòng đâu. Cùng nàng đánh một trận, bất quá cùng uống lên cái buổi chiều trà như vậy đơn giản. Nhưng là Hy biết nàng muốn đánh đổ nàng, làm cho thiếu chủ nhiều liếc nhìn nàng một cái. Trả giá nhiều cố gắng sao? Làm Mộ Nhất Huân bị đánh ngã xuống đất, Quan Hy tất sát đao đao tiêm nhắm ngay nàng. Hạ xuống thời điểm ni Mộ Nhất Huân nhắm hai mắt lại. Lại thua rồi, sẽ không có thể làm cho nàng thắng một lần sao? Chỉ cần thiếu chủ có thể xem nàng một lần là tốt rồi. Nhưng là không thắng được, vẫn là không thắng được a. Thủ ước nhân sẽ không vi phạm chủ nhân mệnh lệnh, của nàng chủ nhân là thiếu chủ, cho nên thiếu chủ mệnh lệnh là thứ nhất ưu tiên. Nếu, Mộ Nhất Huân tưởng, nếu nàng đã chết, thiếu chủ có thể hay không có như vậy một chút nhớ rõ nàng. Ngẫu nhiên hội nhớ tới nàng như vậy một chút đâu. Thật là thực không cam lòng a. Mộ Nhất Huân nhắm hai mắt lại. Quan Hy đầu gối để ở Mộ Nhất Huân ngực. Một tay nắm tất sát đao. Đao tiêm, hạ xuống, phanh, một tiếng súng vang. Quan Hy nắm đao thủ bỗng nhiên dừng lại. Nàng theo bản năng, kinh hãi hướng Tiêu Cửu Diêm bên kia nhìn lại. Chỉ thấy ở ba cái thủ ước nhân vây công hạ. Này một tiếng súng vang. Bắn ra viên đạn, đánh trúng Tiêu Cửu Diêm bụng, nam nhân mi tâm trầm xuống, trúng đạn bụng, huyết lập tức liền chảy ra, Quan Hy thét chói tai, Tiêu Cửu Diêm, nàng cũng cố không hơn Mộ Nhất Huân, chợt đứng dậy, kết nắm chặt đao, hướng Tiêu Cửu Diêm bên kia chạy gấp mà đi, thực đằng tiêu trên tay tối đen họng còn mạo hiểm khói thuốc súng. Hắn chậm rãi giơ thương lên, lại nhắm ngay Tiêu Cửu Diêm. Này nhất thương nhắm ngay hắn ngực, Quan Hy trừng mắt to, nàng vốn đã muốn yếu tiến lên, Mộ Nhất Huân lại ở phía sau đứng dậy, một tay chống sàn, một chân giống vải da roi giống nhau, hướng Quan Hy chân nhỏ quét ngang đi qua, mắt thấy Quan Hy sẽ bị tảo đến, nàng đi phía trước xoay người, cũng là một tay chống đỡ, làm một cái xinh đẹp lộn mèo, tránh thoát Mộ Nhất Huân này nhất quý, này hết thảy. Bất quá là ở không, không vài giây gian chuyện đã xảy ra, Quan Hy liếc mắt một cái thực đằng tiêu phương hướng. Nàng nhìn thấy gì, thanh âm càng thêm bén nhọn, Tiêu Cửu Diêm, cẩn thận, phanh, phanh, hắn không chút để ý bình thường, bay nhanh lại mở hai thương. Đều là nhắm Tiêu Cửu Diêm ani thực đằng tiêu thương pháp thực không sai. Thân là thực gia thiếu chủ. Ngoạn thương vậy cùng tiểu hài tử ngoạn món đồ chơi giống nhau không hai loại. Cơ bản là bách phát bách trúng. Tiêu Cửu Diêm bị ba gã thủ ước nhân chiến đấu. Lại là đã muốn bị thương. Huyết lưu không chỉ, rất khó tránh thoát đi. Tình thế nguy cấp, Quan Hy đồng tử phóng đại. Nàng bắt tay lý tất sát đao giống phi tiêu giống nhau ném mạnh đi ra ngoài. Loảng xoảng làm một tiếng. Tất sát đao cùng một viên đạn đánh vào cùng nhau. Còn có mặt khác một viên đạn, đã muốn không còn kịp rồi. Đã muốn không còn kịp rồi sao? Giờ khắc này, Quan Hy đầu óc là hoàn toàn chỗ trống. Nàng chỉ có thể nhìn đến cách nàng bất quá 5-6 thức Tiêu Cửu Diêm ani Tiêu Cửu Diêm. Lão nam nhân một cái, vương bát đàn, đại hỗn đàn, còn luôn yêu khi dễ của nàng lão nam nhân. Nàng đáy mắt, chứ bỏ nhìn đến hắn, vẫn là chỉ có hắn. Hết chương.